Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Hạ Mã Uy. Trường Sa Thái Thú Tôn Kiên trong lòng phi thường phiền muộn. Chính mình không dễ dàng được tiên phong chức vụ, vốn là muốn ở đông đảo chư hầu trước mắt nhất chiến cầm xuống Hổ Lao Quan, thu được danh vọng. Không nghĩ Tể Bắc tướng Bảo Tín sợ chính mình đoạt công đầu, phái hắn em trai Bảo Trung rẽ đường nhỏ đến đoạt Hổ Lao Quan. Mới vừa nghe được tin tức này, Tôn Kiên chỉ là châm biếm Bảo Tín một phen. Tây Lương quân lại mục, đóng giữ Hổ Lao Quan tướng lãnh cũng không phải là vô danh bọn chuột nhắt. Đây chính là Lạc Dương thành mặt đông cứ điểm, một lòng đột phá Hổ Lao Quan. Lạc Dương thành nhất định chấn động, không ngờ nghe tới Hổ Lao Quan khuynh khắc trong lúc đó liền cáo thay chủ. Tôn Kiên tâm tình một lần liền tối tăm, chính mình quân công dĩ nhiên để Bảo Tín cướp đi, tuy nhiên đều là chư hầu, nhưng Bảo Tín vô lý trước. Tôn Kiên ở trung tướng khuyên, hay là kiềm chế lại nôn nóng tính tình, thúc binh đi tới nhốt trước lấy cái thuyết pháp. Lưu Biện lên đầu thành hướng phía dưới vừa nhìn, chỉ thấy một thành viên đại tướng đầu đội đỏ trách, trong tay cổ phun đao, thân mang mục ngân khải, dưới háng hoa tông ngựa, sinh được là phổ biến ngạch rộng mặt, hổ thể eo gấu, không khỏi thầm khen Giang Đông mãnh hổ quả nhiên danh bất hư truyền. Văn Thai tướng quân, có dám vào thành một lời? Tôn Kiên vừa nhìn trên lâu thành thiết diện tiểu tướng, từ trinh sát nơi đó hỏi thăm được là người này chém hoa hùng, không khỏi nhướng mày kêu lên, làm sao không dám. Tôn Kiên thủ hạ bốn tướng, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương, Tổ Mậu cùng một nơi khuyên nhủ, chủ công, không thích hợp vào thành, chỉ sợ có trò lừa. Tôn Kiên vừa cười vừa nói, lượng một cái hoàng mao tiểu nhi có thể có bao lớn bản lĩnh, bất quá may mắn thành công thôi. Hiện tại thiên hạ chư hầu cũng lên, hắn làm sao dám ở chỗ này được chuyện bất chính, không sợ tự tuyệt khắp thiên hạ. Bốn tướng cũng có mưu lược người, nghĩ thầm cũng là đạo lý này. Tổ Mậu liền đoạt trước nói, không bằng liền từ mặt tướng xuất lĩnh 500 đoàn đao thủ bồi chủ công vào thành, vậy đại vinh theo ta vào thành, các ngươi ở ngoài thành đóng tốt doanh trại, không thể bất cẩn. Tôn Kiên phân phó xong tất, chỉ thấy thành môn cầu treo chậm rãi buông ra, nhìn từ từ mở ra thành môn, cũng không có dương cung bạt kiếm bầu không khí, chỉ có mấy cái lão binh, trên mặt đều là hàm hậu nụ cười. Tôn Kiên nhiều một phần ngưng trọng, quay đầu lại gọi là bốn tướng nói, từ chưa nghe nói qua Hà Tiến đại tướng quân còn có con cháu còn sống ở thế. Người này đảm lược quả nhiên hơn người, không thể khinh thường. Lưu Biện cùng Vương Việt, phía sau liền mấy cái lão binh, thản nhiên đất đứng ở thành môn chờ đợi. Tôn Kiên mang theo Tổ Mậu đánh ngựa mà đến. Sắp tới thành môn lúc Tôn Kiên lật dưới yên ngựa, sải bước hướng đi Lưu Biện. Tổ Mậu thì lại mang theo 500 tâm phúc theo sát. Nghe nói tướng quân chém hoa hùng, Kiên trong lòng cao hứng vạn phần. Tôn Kiên vừa đi vừa vươn tay ra, khắp khuôn mặt là nụ cười. Vương Việt vừa định có hành động, Lưu Biện thân thể nhất động, đem Vương Việt ngừng lại, tương tự nhiệt tình đưa tay ra. Văn Thai huynh đại danh, như sét đánh bên tai, hôm nay gặp mặt đủ an ủi bình sinh. Hai người hai tay nắm chặt, từng người hành động cũng đình trệ một hồi, sau đó lại bắt đầu lẫn nhau ngưỡng mộ đã lâu lên. Nhìn hai người chuyện trò vui vẻ dáng dấp, phảng phất là nhiều năm chi giao hảo hữu. Vương Việt mỉm cười, mà Tổ Mậu nhưng gãi gãi lỗ tai. Giáo úy phủ bên trong hoàn toàn không có ca vũ, hay không mỹ nhân. Lưu Biện đem tình hình trận chiến tỉ mỉ giảng giải một phen, bưng chén rượu lên kính hướng về Tôn Kiên. Văn Thai huynh dũng liệt, thiên hạ đều biết, ta phụng sau tướng quân mệnh lệnh đến đây trợ chiến, không nghĩ nhưng gặp Bảo Trung binh bại, lúc này mới thu thập binh mã tái chiến. Không nghĩ nhất chiến thành công, trong lúc vô tình cướp Văn Thai tướng quân đầu công. Thật sự xin lỗi, Lưu Biện truyền ra Tôn Kiên thủ trưởng Viên Thuật. Hơn nữa nói tới hợp tình hợp lý, Tôn Kiên đầy bụng không thoải mái, nhưng lại không thể làm gì. Ngươi nói ngươi chém Hoa Hùng, công đường vang lên một đạo không hài hòa thanh âm. Lưu Biện nhướng mày vừa nhìn, lại là Tổ Mậu nói chuyện. Bắt nạt chính mình cánh tay nhỏ chân nhỏ sao? Lưu Biện trong lòng âm thầm cô, xem ra không lộ chút thực lực, chấn giữ không được này con giang đông mãnh hổ. Đối với Tôn Kiên, Lưu Biện chiến lược quy hoạch bên trong là lấy kết giao làm chủ. Xa thân gần đánh mà, chính mình từ Bắc Phương Trung Sơn Quốc bắt đầu phát triển. Theo giang đông xa tám cái siêu gia không được quan hệ. Không cần thiết rất sớm kết thù, sau đó nhiều một nhà thay mình phất cờ hò reo, luôn là tốt. Hoa Hùng chỉ là Lữ Bố bên dưới trận chiến thứ hai tướng. Không đỡ nổi một đòn, không đỡ nổi một đòn a. Lưu Biện nhẹ nhàng cười nói, không ra mấy ngày, Lữ Bố chuẩn biết xuất quân đích thân đến Hổ Lao Quan. Đến lúc đó liền đem con này công nhường cho Văn Thai tướng quân. Tôn Kiên nghe được biến sắc, mặc hắn lại tự ngạo, cũng không dám nói đúng chiến Lữ Bố có nắm chắc tất thắng. Tổ Mậu nghe ra Lưu Biện khoe khoang ý tứ, liền đi tới ngồi bên trong. Tổ Mỗ bất tài, cũng hơi biết một ít võ công, không bằng liền Hán Hưng tướng quân chỉ điểm một chút. Cái này Tổ Mậu dường như là Tôn Kiên thủ, hạ bốn tướng bên trong đệ nhất tâm phúc. Bất quá chiến lược lại là lớn nhất cặn bã, Lưu Biện cũng không thể đem hắn để vào trong mắt, chỉ là liên tiếp bưng chén rượu lên hướng về Tôn Kiên mời rượu. Hán Hưng tướng quân thế nhưng là xem thường cùng mặt tướng tỷ thí. Tổ Mậu bị Lưu Biện thất lễ, đánh không nhẹ, thanh âm nói chuyện cũng không còn khách khí. Lưu Biện thấy Tôn Kiên cũng không có ngăn cản, xem ra hắn cũng muốn ước lượng lượng mình một chút võ nghệ. Vừa nãy ở trước cửa thành hai người chỉ là tùy ý đọ sức một trận lực lượng, phong chiêu pháp mười phần mãnh liệt, người xem Hoa Hùng đầu lâu cũng bị đập đến nát bét. Vì lẽ đó phong đồng dạng không cùng người ta luận võ. Đại Vinh tướng quân làm sao thật muốn hoạt động một chút gân cốt, cái kia phong liền để ra tướng cùng ngươi tỉ thí một trận. Tổ Mậu vừa nghe Lưu Biện để ra tướng cùng mình luận võ, trong lòng giận dữ, bất quá nghĩ lại, chính mình đem hắn ra tướng đánh cho mặt mày xám xịt, không sợ hắn không xuống trận, vậy Mậu liền hiến xấu, lấy bác chủ công cùng Hán Hưng tướng quân nở nụ cười. Tổ Mậu đem phẫn nộ đặt ở tâm lý, thấy Tôn Kiên đối với mình nháy mắt, nhất thời minh bạch chủ công cũng là muốn chính mình tàn nhẫn áp chế một hồi đối phương uy phong. Vương Việt eo buộc trường kiếm, chậm rãi tiến vào giữa trường, quay về thượng tọa hai người thi lễ, cũng không thèm nhìn tới Tổ Mậu, miệng nói nhàn nhạt nói, bắt đầu đi. Vương Việt cũng từ Lưu Biện trong mắt nhìn ra chủ công muốn chính mình giết gà dọa khỉ tâm tư. Tổ Mậu song đao một phần, cái này chỉ là gia tướng dĩ nhiên cũng liền như vậy tùy ý vừa đứng. Mặt cũng không hướng chính mình, mặt đen trên sát khí bốc lên, hét lớn một tiếng, song đao như giải lụa cuốn về Vương Việt. Văn Thai tướng quân, uống hết chén này, chờ đến đồng tặc đích thân tới, chúng ta đem hắn cái kia đầu heo vặn hạ xuống làm bầu rượu. Nhìn thấy Lưu Biện mời rượu, Tôn Kiên ngửa cổ một cái liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Mới vừa thả xuống hai lỗ tai chén rượu, Tôn Kiên nhìn thấy hắn cả đời khó quên một màn. Tại đây hơi ngửa đầu thời gian, Tổ Mậu đầu khôi không chỉ rớt tại đường tiền, một lạc tóc chính ở giữa không trung tung bay, mà trên đỉnh đầu cái kia một mảnh bóng loáng phản chiếu mọi người con mắt đau đớn. Lưu Biện vỗ bàn một cái, Văn Thai tướng quân thế nhưng là khách quý, làm sao có thể đối xử với hắn như thế gia tướng? Còn không mau mau xin lỗi. Vương Việt trên mặt lộ ra hoảng sợ vẻ, xách ngược trường kiếm quay về Tôn Kiên thi lễ, kiếm thế không dừng, không nghĩ tới hắn như thế. Chấm ngoặc kép, hoa, công đường tổ mẫu vừa xấu hổ vừa tức giận, một ngụm máu tươi phun ra đến. Lưu Biện mau để cho người đem tổ mẫu nâng đỡ đi. Trong miệng không ngừng mà oán giận Vương Việt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.